Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, thu mua nhân tâm. Phàm là đối với ta đan thành có ân người, nói đến đây. Diệp Thần ngữ khí kéo dài trên mặt cũng xuất hiện đã lâu nụ cười. Mọi người tiếng vọng cũng là tương phản đặc biệt lớn, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trên mặt. Mỗi người đều lộ ra chờ mong thần sắc, hy vọng Diệp Thần nói tiếp. Đối với loại phản ứng này, Diệp Thần đã sớm ngờ tới. Cái gọi là ân nguy cùng làm hiệu quả tốt nhất, vô luận là ở đâu bên trong. Vô luận cái gì ngành nghề, loại hiệu quả này đều sẽ nhận được mọi người yêu ái. Ta ở chỗ này hứa hẹn miễn phí vì đối với ta kiến thiết đan thành có ân người. Luyện chế một viên thuốc, bất luận một loại nào. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần tăng thêm ngữ khí, chính là muốn mọi người minh bạch. Hắn Diệp Thần hiện tại có thể thỏa mãn các ngươi mọi người bất luận một loại nào đan dược nhu cầu. Ông, một trận châu đầu ghé tai tiếng ồn ào âm tràn ngập tại thí luyện đại hội trong không khí. Giống như một vạn con ruồi trên không trung chạy vội. Không chỉ là mọi người đối điều kiện này động tâm, liền xem như Vô Vọng Tiên Tôn cùng Tử Lăng Chiến Thần đối với điều kiện này cũng là nóng lòng muốn. Thử nói đùa cái gì? Bọn họ tu luyện tới loại cảnh giới này, nếu là không có một khỏa phụ trợ đan dược trợ giúp chính mình tăng lên công pháp, sợ là rất khó lại có cái gì đột phá. Là địch hay bạn mọi người chính mình quyết định, Diệp Thần biết mình muốn hiệu quả đã đạt tới. Không cần thiết lại nói cái gì tất cả mọi người là người trưởng thành. Vẫn là tiên giới tu luyện giả, có một số việc chỉ cần chỉ đến liền có thể nhiều lời vô ích ngay sau. Đó quay người đối mặt Vô Vọng Tiên Tôn, thần sắc lần nữa biến hóa. Lão già kia, ta hiện tại còn sống. Trước đó đáp ứng sự tình có phải hay không cái kia thực hiện? Ba chít chít. Vô Vọng Tiên Tôn vốn là trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để Diệp Thần vì chính mình luyện chế một viên thuốc, thình lình nghe được xưng hô như vậy. Hai chân mềm nhũn kém chút nằm dạp trên mặt đất, im lặng nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi không biết trả lời thế nào. Tiểu tử ngươi tại nói chuyện với bản tôn. Vô Vọng Tiên Tôn thân thủ đối với mình hỏi thăm, mẹ hắn. Chính mình tốt xấu cùng sư phụ ngươi cũng coi là huynh đệ, ngươi không xưng hô chính mình một câu. Thúc thúc loại hình xưng hô cũng coi như, chẳng lẽ liền một câu tiền bối cũng không biết xưng hô sao? Thật tình không biết, lại Diệp Thần trong lòng. Liền xem như Kỳ Lân Mặc Thánh dạng này tồn tại, vẫn như cũ là lão gia hỏa xưng hô thích người nào người nào. Cho dù là Sở Giận cũng không được, làm sao? Chẳng lẽ người không phải lão gia hỏa, là cái lão yêu quái? Diệp Thần hết sức chăm chú nói đến. Hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Vô Vọng Tiên Tôn về sau, nội tâm cũng không có cái gì hoảng sợ, ngược lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi hiện tại là cánh cứng ta mẹ nó. Nói, Vô Vọng Tiên Tôn nhìn chung quanh phát hiện bên cạnh không có gì có thể vứt bỏ đồ vật, ngay sau đó quất ra trường kiếm, ngươi muốn để cho ta thả yêu tộc cũng có thể đánh trước thắng ta. Rơi vào đường cùng, lão gia hỏa này cũng bắt đầu xỏ lá. Diệp Thần cười khổ chính mình vừa mới cùng Hàn Tuyết một phen trận đánh ác liệt về sau, cái nào còn có cái gì dư lực cùng dạng này người đánh một trầu. Khụ khụ, ngươi muốn là đem thí luyện cảnh trong đất linh mạch cũng cùng nhau đưa cho ta, ta có thể cho ngươi hai viên thuốc làm bổ khuyết. Nói, hắn trên dưới dò xét Vô Vọng Tiên Tôn một hồi lâu, có người kẹt tại cái này cảnh giới thời gian thật dài, nói ít cũng có trăm năm. Sau khi ai ta cái này hai viên thuốc hoàn toàn có thể giải quyết một ít người vấn đề. Trong tay cầm trường kiếm Vô Vọng Tiên Tôn trong lòng một trận run rẩy, thần sắc cũng kích động lên. Cái này mẹ hắn muốn hay không như thế dụ hoặc người. Càng là tu luyện tới sau cùng, gặp phải bình cảnh thì càng khó giải quyết. đơn dựa vào bản thân lực lượng là không thể thỏa mãn đột phá nhu cầu, nhiều khi cũng phải có đan dược phụ trợ mới được. Tựa như Diệp Thần nói chính mình cảnh giới đã kẹt ở chỗ này, nói ít 100 năm trước 20 năm. Thời điểm Vô Vọng Tiên Tôn còn không hề từ bỏ chính mình tu luyện thế, nhưng là càng là về sau, hắn nội tâm càng là sụp đổ, cảm giác căn bản vô vọng. Bao nhiêu lần tưởng tượng, nếu ai có thể cho mình một viên thuốc, thật là tốt biết bao, mình tuyệt đối hội đột phá hiện tại cảnh giới lên một tầng nữa. Bây giờ cái này có thể thỏa mãn chính mình nguyện vọng người thì đứng ở trước mặt mình. Cái này khiến hắn làm sao không kích động. Chỉ tiếc, Diệp Thần gia hỏa này cùng nhà khác băng hoàn toàn khác biệt. Một chút mặt mũi cũng không cho căn này ăn cướp trắng trợn, khác nhau ở chỗ nào? Chính mình muốn là đáp ứng thể diện ở đâu? Dù sao cũng là thánh tiên trấn thành chủ thì chuyên nghiệp cái kia thỏa hiệp thực sự thật không có mặt mũi. Nín nửa ngày, Vô Vọng Tiên Tôn duỗi ra 5 ngón tay. 5 viên thuốc dựa theo ta nhu cầu luyện chế, nếu không không bàn nữa, thành giao. Ai ngờ Diệp Thần không chút do dự, trong nháy mắt đáp ứng. 5 viên nhưng muốn mà thôi, đối với hắn mà nói, chỉ cần có đầy đủ dược tài, đừng nói 5 viên, 50 khỏa, 500 khỏa cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngoặc kép, Vô Vọng Tiên Tôn cảm giác mình mắc lừa. Nãi nãi, tiểu tử này thống khoái như vậy thì đáp ứng. Bất quá nghĩ lại tính toán, dù sao chính mình cùng sư phụ hắn như vậy quen thuộc, đến lúc đó lại đi một chút quan hệ đi. Đứng ở một bên Tử Lăng Chiến Thần một mặt hâm mộ nhìn lấy Vô Vọng Tiên Tôn, khụ khụ, cái kia tiểu tử dứt khoát ta đi các ngươi đan thành đi, chỉ cần không có việc gì cho ta một viên thuốc liền tốt. Chấm ngoặc kép, thân là thù ngàn vạn phân thân có thể có dạng này ngôn ngữ. Đối với Diệp Thần tới nói là chớ đại kinh hỉ, hắn cảnh giới rất cao có thể là bởi vì thù ngàn vạn biến mất. Không sai, hắn mất phương hướng, chính mình tu luyện phương hướng dẫn đến công pháp trì trệ không tiến. Liền Hàn Tuyết dạng này cảnh giới người đều chưa hẳn có thể đánh thắng, nói ra thật làm cho người thất vọng đau khổ. Chủ nhân, không nên đáp ứng hắn. Hắn vốn chính là một cái phân thân, chỉ có thể tiêu hao ta bản thân lực lượng, trừ phi có thể dung nhập vào Tử Lăng đao, trở thành thân đao một phần tử, nếu không tương lai hội liên lụy chết ngươi. Ngay tại Diệp Thần kém chút bật thốt lên đáp ứng thời điểm, nghe được Tử Lăng tại hắn nội tâm lo lắng nói đến, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn, chính mình quả nhiên vẫn là một cái yếu gà. Đơn giản như vậy đạo lý vì cái gì không nghĩ tới? Trầm tư một lát, Diệp Thần không biết làm sao cùng hắn mở miệng. Loại chuyện này nói ra khó tránh khỏi có chút đường đột. Chủ nhân để cho ta tới. Diệp Thần không nói nhảm thu hồi ngưng tiên châm, triệu hoán Tử Lăng. Ông, Tử Lăng đao xuất hiện, tản mát ra lóa mắt hào quang màu tím. Từng đạo sức mạnh cường hãn không ngừng tản ra. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, Tử Lăng đao thân thể đột nhiên lóe lên một đạo già nua mà khiến người ta kính nể thanh âm truyền đến, tên thể vì bản tọa phân thân còn dám vọng tưởng cầu thà, phải bị tội gì? Bịch, Tử Lăng Chiến Thần nghe được cái thanh âm này, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói đến, đại đại nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.